Thiên đạo đồ thư quán, chương 3165, Long Hổ Sơn địa quật 1. Góc truyện audio.com, Trương Huyền giật mình, trước đó con tưởng rằng cái gọi là khổng miếu, chỉ có Xuân Thu Đại Điển cùng khổng sư truyền thừa, hiện tại xem ra có lẽ giống như di tích, có vô số bảo vật, vô số cơ duyên, không chỉ như vậy, khổng miếu ẩn chứa văn khí và văn vận khổng sư lưu truyền. Coi như tìm không thấy bảo vật, ở trong đó tu hành, cũng sẽ một ngày ngàn giảm, tiến bộ cực nhanh, đặc biệt là chạm đến bình chướng tu luyện, nghe nói trong đó ẩn chứa sư ngôn thiên âm, chỉ cần chăm chú lắng nghe, rất dễ dàng đột phá. Nhìn mặt trời thứ hai trên không, vẻ mặt Lạc Nhược Hy nghiêm túc, tóm lại, khổng miếu mở ra, đối với tu luyện giả của toàn bộ đại lục là việc lớn. Đến lúc đó không chỉ nhân loại, dị linh tộc, thánh thú ẩn nấp cũng sẽ không từ bỏ cơ hội, vì lẽ đó muốn đi vào trong, có thu hoạch, nhất định phải có chuẩn bị, không thể mù quáng chạy đi. Trương Huyền nghiêm nghị, dị linh tộc có vô số cường giả, không ít thánh thú cũng cực kỳ kinh khủng, lực hấp dẫn của khổng miếu lớn như vậy, một khi mở ra, cho dù danh sư đường có năng lực ngăn cản cũng sẽ không đi làm. Dính dáng quá lớn, thật muốn ngăn cản, tương đương với cắt đứt tiền đồ tu luyện của người, sẽ trực tiếp dẫn phát đại chiến, vô số sinh linh đồ thán. Đến lúc đó dị linh tộc lại nhân cơ hội xuất hiện. Vậy phiền phức lớn rồi, biện pháp duy nhất là, cướp được Xuân Thu Đại Điển trước, khống chế khổng miếu, khống chế đại thế, tuy hắn có truyền thế thiên phù, nhưng khi đó khổng sư luyện chế 6 cái. Hơn nữa còn có mẫu phù, cộng lại chính là 7 cái. Hiện nay biết, là tổng bộ danh sư đường, Trương gia, Lạc gia mỗi người một cái. Còn lại 3 cái, cụ thể ở đâu thì không rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dị linh tộc, chư tử bách gia nhất định cũng có. Hơn nữa thể chất đặc thù cũng có thể tiến vào bên trong. Bởi như vậy, không tính bên ngoài. Có thể đi vào khổng miếu cũng không biết bao nhiêu, không có chuẩn bị quả thực rất bị động, không nói cái khác, những cường giả chư tử bách gia kia, đủ loại bảo vật liên tiếp xuất hiện, thật muốn gặp nhau, coi như tu vi của hắn tiến nhanh, khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt, thực lực hắn tăng cao, nhưng còn chưa tới tình trạng xem thường cường giả trong thiên hạ. Trước về Trương gia, xem bọn hắn chuẩn bị như thế nào. Làm sao đi vào khổng miếu? Làm sao mới có thể tìm kiếm Xuân Thu Đại Điền? Hắn biết không nhiều, nhưng Trương gia nhất định đã chuẩn bị rất lâu. Rõ ràng những việc này, Trương Huyền và Lạc Nhược Hy không có quá nhiều chần chừ. Phá vỡ không gian bay đi, tu vi tăng cao, phá vỡ không gian càng thêm ổn định. Thời gian không dài, liền thấy Trương gia xuất hiện ở trước mắt. Trở lại gia tộc, đi không xa, Trương Huyền nhất thời cảm thấy không đúng. Trước kia Trương gia người đến người đi, giờ phút này phủ đệ to lớn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, không nhìn thấy mấy bóng người. Xảy ra chuyện gì, thật vất vả tìm được một vị trưởng lão. Trương Huyền vội vàng hỏi, trong tộc hầu như tất cả thánh vực trở lên đều đã đi tới các địa quật ngăn cản thế công của dị linh tộc. Lão gia chủ cùng chủ mẫu cũng đã xuất phát, thấy là tộc trưởng, vị trưởng lão này vội vàng khom người trả lời. Đều đi địa quật, Trương Huyền sững sờ, ở danh sư đường, hắn đưa tin trở về, để tam đại gia tộc chuẩn bị trợ giúp danh sư đường. Không nghĩ tới gia tộc hành động nhanh như vậy, hầu như đi tay không, thậm chí ngay cả Hưng, Mộng Kiếm Thánh cũng đã đi. Đi địa quật nào, mang ta tới. Trương Huyền nhíu mày nói, khổng miếu mở ra, dị linh tộc khẳng định không muốn bỏ qua cơ hội, lần này đại quy mô tấn công, nếu như ngăn cản không nổi, cho dù lấy được Xuân Thu Đại Điển thì có ích lợi gì? Dù thứ này có thể khiến thực lực người ta tăng nhiều, thế nhưng đối kháng một chủng tộc khác, là cần ngàn ngàn danh sư, lúc này nếu như bị đột phá phòng ngự, như vậy sẽ rất phiền toái. Cách Trương,